Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng, chương 14, tin vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Giai Âm là chủ động đến hỗ trợ, mục đích của nàng cũng chỉ có một, chính là mượn lòng người kiếp trước. Mục Giai Nhan chính là người thứ ba khiến cho hoàn cảnh của nàng khốn cùng thất vọng đến như vậy, lại còn bị người khác nói báo ứng đến còn chưa đủ nhiều. Mục Giai Âm rõ ràng một việc chính là lòng người rất trọng yếu. Nàng giúp những người này có tình, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó có thể dùng tới. Mục Giai Âm nấu cơm ngon, đây là toàn bộ mọi người trong quân khu tổng viện công nhận. Từ khi Mục Giai Âm đến canteen quân khu tổng viện hỗ trợ, món ăn mỗi ngày so ra càng lúc càng ngon hơn, nhân viên cùng mọi người khỏi nói lại càng ngày càng chen chúc đến canteen của quân khu tổng viện, còn có không ít người đều là cố ý trà trộn để vào ăn. Đối với việc đề cao chất lượng sinh hoạt cho mọi người của Mục Giai Âm, toàn bộ đầu bếp quân khu tổng viện đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn họ tự nhiên cũng biết chuyện của Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm, bất quá đó là chuyện vợ chồng son nhà người ta, bọn họ cần gì phải quản này nọ. Hơn nữa, xem bộ dáng Mục Giai Âm mấy ngày nay, rõ ràng không giống như là cái loại nữ sinh không hiểu chuyện, việc đào hôn phòng chừng cũng là có ẩn tình khác. Nói không chừng là Quyền Thiệu Viêm khi dễ Mục Giai Âm đi, nếu không Mục Giai Âm có năng lực chịu khổ, còn là cô gái nhỏ đáng yêu như vậy lại có thể đào hôn sao? Xem bộ dạng lão tư lệnh, rõ ràng là đối với đứa cháu dâu này hết sức vừa lòng a, hiện tại có cô gái trẻ nào lại thích xuống bếp, còn giúp đỡ mọi người nấu cơm, huống chi còn là cháu gái của lão tổng, ở đâu lại giống loại thiên kim an nhàn chỉ biết hưởng thụ đâu. Sau, ngay cả đầu bếp chính cũng đối với Mục Giai Âm rất là vừa lòng. Âm thầm thề, về sau tìm người cho đứa nhỏ nhà mình đính thân, liền nhân phẩm phải được như Mục Giai Âm mới được. Hôm nay phòng bếp nấu canh cá, Mục Giai Âm liền đi hỗ trợ xử lý cá. Chính là, không biết vì sao mùi cá lại khiến Mục Giai Âm cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Giai Âm, như thế nào a, thân thể không thoải mái sao? Bếp trưởng của bệnh viện, chú Vương thấy Mục Giai Âm thường hay dừng lại ân ấn cổ họng, liền thân thiết đi lên phía trước hỏi thăm. Mục Giai Âm hơi hơi gật đầu, có chút khó chịu nói. Không biết như thế nào, mấy ngày nay cháu luôn không ngửi được mùi này nọ. Bình thường kỳ thực đều sẽ không như vậy, chỉ có ở thời điểm ngửi đến hương vị này nọ, nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Ở dưới phòng bếp làm việc phần lớn là nhóm các bác gái lớn tuổi, nhìn đến bộ dáng này của Mục Giai Âm, mọi người lập tức liền liên tưởng đến một sự tình. Thím Lý hay bên cạnh cùng Mục Giai Âm nấu cơm nhìn đến bộ dạng này của Giai Âm, liền nói ra tiếng nói chung của mọi người. Giai Âm, cháu có phải hay không mang thai à, mang thai. Mục Giai Âm căn bản là không nghĩ tới. Thân thể của nàng đã sớm hư tổn, thế nào sẽ lại mang thai? Không đúng, Mục Giai Âm đột nhiên nhớ tới, này không còn là kiếp trước, nàng không có gả cho Tả Chí Viễn, thân thể của nàng như trước vẫn rất tốt mà. Nói như vậy mang thai cũng là có khả năng, nhưng là nàng cùng Quyền Thiệu Viêm lần đó là lần đầu tiên, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có như vậy một lần, thật là mang thai sao? Mục Giai Âm chỉ cảm thấy có chút không thể tin được. Hẳn là chính nàng gần đây ăn bậy bạ không sạch sẽ gì đó đi, Mục Giai Âm trong lòng nói thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Lý thấy Mục Giai Âm cau mày, một bộ nghĩ mãi không xong, liền đem Mục Giai Âm trực tiếp kéo đến góc nói. Giai Âm, kỳ trước của cháu là khi nào? Cháu không nhớ rõ. Mục Giai Âm thành thật lắc đầu. Các ngươi tuổi trẻ à, liền luôn không chú ý việc này. Thím Lý một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp nói với Mục Giai Âm. Con gái của thím làm ở trong khoa phụ sản, thím gọi điện thoại cho nó, đợi lát nữa cháu đi qua kiểm tra một chút. Đây chính là 2 năm trước, nàng làm sao có thể nhớ được a, bất quá, khoa phụ sản, nên hay không? Nàng cho tới bây giờ đều không có ôm hy vọng được mang thai. Nhìn Mục Giai Âm do dự, thím Lý cố ý nghiêm mặt. Liền kiểm tra một chút mà thôi, xem bộ dạng cháu khó xử như thế, thế nào? Không chịu nhận ý tốt của thím Lý ngươi sao? Dạ không, cháu, Mục Giai Âm liên tục lắc lắc đầu, nhìn vẻ tức giận trong mắt thím Lý liền bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, cháu liền đi, vậy mới tốt, thím Lý nhẹ nhàng sờ đầu Mục Giai Âm, thân thể của chính mình nhất định phải chiếu cố thật tốt. Thím Lý kỳ thực là có tư tâm hy vọng Mục Giai Âm mang thai, nếu Giai Âm mang thai, phòng chừng Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm liền đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thôi. Trên đường đến khoa phụ sản, Mục Giai Âm do dự không thôi, nếu không phải nghĩ đến tầm mắt hung dữ kia của thím Lý, Mục Giai Âm nhất định sẽ không đi. Lần trước đi khoa phụ sản, liền cho nàng kết quả vô sinh, điều này làm cho Mục Giai Âm liền bắt đầu đối với khoa phụ sản có chút sợ hãi. Thím Lý quả nhiên có gọi điện thoại qua khoa phụ sản, Mục Giai Âm vừa đến đã trực tiếp bị mang đi làm siêu âm, mà kết quả siêu âm cũng rất nhanh liền có. Kết quả biểu hiện, mục giai âm mang thai, số trời liền sau 20 ngày cho nàng mang thai. Chúc mừng Quyền thiếu phu nhân, bác sĩ khoa phụ sản tự nhiên là biết mục giai âm gả cho ai, mục giai âm cùng mục quần ngạo coi như là ở đây khá lâu, ai ai cũng đều biết. Cảm ơn cô, mục giai âm chạy nhanh nói cảm tạ với bác sĩ, liên tục xem lại kết quả, mục giai âm thật không dám tin là nàng lại mang thai, trong lúc nhất thời trong lòng liền ngũ vị tạp trần, đứa nhỏ này đến ngoài ý muốn, bản thân mục giai âm cũng không biết hiện tại là cái cảm xúc gì. Bất quá thai tượng đứa nhỏ có vẻ bất ổn, đây chính là đứa nhỏ của hai nhà Quyền gia cùng mục gia, bác sĩ tự nhiên là không dám chậm trễ, liên tục dặn dò mục giai âm một đống sự việc lại lấy cho mục giai âm thêm một đống thuốc dưỡng thai. Việc vui tự nhiên cũng là truyền mau. Thời điểm mục giai âm còn đang ở khoa phụ sản, tin tức nàng mang thai cũng đã truyền khắp toàn bộ quân khu tổng viện. Mà mục quần ngạo cùng Quyền Duệ Tân hai người còn đang tranh cãi xem ai mất mặt hơn ai. Người đi báo tin vui liền thấy hai cái lão nhân cơ hồ là đối đầu nhau, biểu cảm hung thần thì thầm. Đây là phương pháp tranh cãi mới của hai vị lão gia sao? Người báo tin vui một mặt hắc tuyến hướng về mục quần ngạo cùng Quyền Duệ Tân đi qua. Vừa nghe đến tiếng bước chân, mục quần ngạo cùng Quyền Duệ Tân lập tức ngồi thẳng dậy, nhất tề bày ra miệng cười, hướng cửa nhìn qua. Chờ nhìn người đến là bác sĩ chữa trị cho mục quần ngạo, hai người lại nhất tề quay mặt đi không để ý, bọn họ vừa nãy sở dĩ thanh âm nhỏ còn cảnh giác như vậy, hoàn toàn là sợ đề tài mẫn cảm như vậy mà để giai âm nghe được lại khiến giai âm thương tâm. Bác sĩ sớm đã thành thói quen, cả trái tim cũng bị luyện thành tường đồng vách sắt bách độc bất xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là muốn báo tin vui cho hai người, xem ra hai người là không muốn nghe. Tôi đây đã có thể đi. Tin vui, mục quần ngạo cố ý đùa đối với Quyền Duệ Tân khiêu khích nói, vừa nãy bọn họ còn chưa có tranh luận ra kết quả đâu. Quyền gia có tai nạn chết người, cũng có thể nói như thế, bác sĩ mỉm cười gật gật đầu. Cách chương.